Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, phản sát. Ran mặc dù thẹn thùng, nhưng trốn ở cô mây phía sau cảm giác được rất an tâm. Cho nên Hypnosis siêu trường phát huy, nhìn xem sân bãi bên trên nằm ngáy o o ba cái Pokemon. Cô mây khóe miệng giật một cái, bình tĩnh phất phất tay. Gyarados, Hyper Beam, trở về, ba người sắc mặt khó coi, vội vàng liền muốn thu hồi nằm ngáy o o ba cái Pokemon. Nhưng, đã muộn, ầm ầm, cường đại Hyper Beam trực tiếp trùng kích trên mặt đất, bộc phát ra kinh khủng âm thanh sóng, làm đến bọn hắn không thể không che mặt ngăn cản cái kia vô tận cho bụi cùng cát sỏi. Braxen, tiểu thâu, hoặc U Braxen ánh mắt sáng lên. Chốc lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm trong tay đã bưng lấy một đống lớn đồ tốt. Trong đó có rất nhiều Pokebo. Sân bãi bên trên, một mảnh hỗn độn, ba người cắn răng lại đây. Tiện tay hướng về bên hông xóa đi. Cái này vừa sờ, thần sắc lập tức cứng đờ. À được, chúng ta Pokebo đâu? Uy, ở chỗ này, nhìn thấy ba người cứng ngắc ánh mắt. Cô mây cười xấu xa giơ lên trong tay Pokebo lung lay. Cái gì? Ba người ánh mắt đăm đăm. Cái này là làm sao làm được? Bọn hắn một chút cũng không có cảm giác được. Sau đó liền là một trận tim đập nhanh. Không ổn. Trong tay không có có Pokemon. Trốn đều trốn không thoát. Xong đời. Ba người tuyệt vọng. Tại cái này núi hoang rừng hoang. Ít mấy người đó là bình thường sự tình. Lại nói. Là bọn hắn công kích trước cô mây. Bị phát hiện hắn cũng có thể nói là phòng vệ chính đáng. Mẹ trái trứng. Bị lừa thảm rồi. Trong lòng ba người chửi mắng cái kia nói cùng hắn thực lực cường như vậy ném một cái rớt hỗn đàn. Đây là cường ném một cái ném sao? Gyarados hời hợt liền có thể hóa giải bọn hắn công kích. Còn có cái kia Braxen cũng là thực lực cực mạnh. Mấu chốt nhất là. Hai người phối hợp cơ hồ thiên y vô phùng. Tùy ý một lần tiến công đều có thâm ý. Còn tốt giống thần giao cách cảm bình thường. Sử dụng ra liền kỹ năng khoảng cách cơ hồ chỉ có một giây. Em gái ngươi. Đây tuyệt đối là người khủng bố a. Đá trúng thiết bản. Tung tung trong tay Pokebo. Nhìn xem tuyệt vọng ba người. Cô mây cùng Serena thần sắc lãnh đạm. Bọn hắn không có ở Pokebo bên trên làm tay chân. Nếu như ba người này phàm là đối Pokemon tốt một chút. Những này Pokebo hoàn toàn ngăn không được bọn hắn xuất hiện đến thủ hộ trainer. Nhưng là những này Pokemon không có. Cái kia cũng chỉ có một khả năng. Cái kia chính là bọn chúng trở ngại ba người này nghe lời. Một khi nhìn thấy thoát ly hy vọng, liền trực tiếp mặc xác ngươi. Cái này không thể không nói. Loại chuyện này rất nhiều. Nhưng mà luôn có như vậy một số người. Một chút bối ở giữa ràng buộc thâm hậu. Vì cứu viện tự mình trainer có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Đối với ba người này cặn bã. Hẹp hòi. Đem những cái kia Pokemon phóng sinh rơi về sau. Hắn trực tiếp dùng gãy mất vai whip đem bọn hắn buộc chặt nghiêm nghiêm thật thật. Lôi kéo hướng về cục cảnh sát đi. Hắn muốn liên minh một lời giải thích. Mấy cái phế vật. Dùng kính viễn vọng nhìn xem đây hết thảy siêu thà xuyên thầm mắng. Lúc đầu hắn đều viết xong kịch bản. Chờ bọn hắn không kiên trì nổi thời điểm mình đi ra anh hùng cứu Mỹ. Mặc dù thổ một điểm. Nhưng hữu dụng là được không phải. Nhưng hắn nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới ba người này như thế vô dụng. Vậy mà hoàn toàn đánh không lại hai người kia. Nhất là nữ hài kia. Hắn nhưng là chú ý qua. Hoàn toàn liền không có huấn luyện như thế nào. Cả ngày dính tại cô mây cùng một chỗ. Nấu cơm ngược lại là một cái hảo thủ. Nhìn hắn ước ao ghen tị. Nhưng mà liền là bị mình khinh thị nữ hài. Cũng bạo phát ra thực lực cường đại như vậy. Hắn xem chừng. Nếu như Serena cũng dự thi lời nói. Chỉ ít 64 cường hẳn là có. Người đây sao? Siêu thà xuyên chật vật ngẩng đầu. Hắn giống như chọc phải người không nên chọc. Đi thôi. Còn nhiều hơn phương chuẩn bị một chút. Tiền của ta a, thật là một đám phế vật. Phối hợp năng lực quá kém. nhớ tới Serena cùng cô mây ngạch ăn ý phối hợp, trong lòng đang rỉ máu. Kao ác a khi siêu thả xuyên buồn bực quay người liền muốn ly khai thời điểm. Một cái karate chop liền xuất hiện ở hắn ánh mắt bên trong. Sau đó cái cổ đau xót, cả người trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Crack, lúc này, siêu thả xuyên Pokemon nhóm Phương mới phản ứng được. Tranh Ghim liền muốn từ Pokebo bên trong chạy đến. Nhưng mà Greninja một động tác trực tiếp đem ý nghĩ của bọn hắn dập tắt. Nhìn xem Greninja cái kia dòng nước kiếm ánh sáng chống đỡ tại tự mình trên nơi tim. Mấy cái Pokemon im lặng, bọn chúng cảm giác được đi ra. Cái này Greninja tuyệt đối là làm được. Bia, xem đi, ăn cướp mới là phát tài vương đạo. Cô mây mừng khấp khởi đem siêu thả xuyên thứ ở trên thân toàn bộ lột sạch. Phong phú hầu bao của mình, quả nhiên là siêu nhị thiếu gia. Đồ vật còn không ít, vẻn vẹn là Evolutionary Stone liền có một bộ. Trên thị trường một bộ Evolutionary Stone cực phẩm trên cơ bản đều có 50 triệu tả hữu. Còn có một số tạp vật, vô dụng ném đi, hữu dụng lưu lại. Serena, thủ pháp thuần thục, là cái lão thủ. Cuối cùng, cô mây đem ánh mắt nhìn về phía mấy cái Pokemon trên thân. Bọn hắn cũng không chạy, đều dùng phẫn hận ánh mắt nhìn xem cô mây. Rất hiển nhiên, siêu thả xuyên gia hỏa này mặc dù hỗn đản một chút, nhưng đối đãi mình Pokemon cũng không tệ lắm. Đến bây giờ đều không có một cái nào Pokemon đào tẩu. Cũng coi là ly kỳ, nhưng là tình cảm tốt. Dùng được cái bói, chọc tới mình các người cũng đừng nghĩ toàn cần toàn đuôi rời đi. Bộ đem bọn ngươi lột ra cũng làm mình dễ khi dễ a. Ta cảm thấy các ngươi có thể tự mưu sinh lộ. Sáu cái Pokemon trầm mặc nhìn xem cô mây. Cô mây cười khẩy, không đáp ứng coi như xong. Ta cũng không có công phu cùng các ngươi nói mò. Nói xong, cô mây đem ánh mắt nhìn về phía Dragonite. Nói thật, lấy cô mây ánh mắt đến xem. Cái này Dragonite xem như bị nuôi tàn phế. Nhưng cũng còn tốt, còn có bổ cứu cơ hội. Vừa vặn, lần này muốn đi siêu cao ốc. Đến lúc đó mình là tuyệt đối không khả năng sử dụng chủ lưu Pokemon. Nhưng là đội thứ hai cũng chỉ có một Golbat. Hiện tại tốt, cô mây để mắt tới cái này Dragonite. Người khác thì sao? Cô mây cười lạnh, hắn cũng không phải cái gì loại lương thiện. Tại đội Rocket loại này trong thế lực, không đi tổn thương người khác đã không tệ. Đã ngươi mình đưa tới cửa, vậy hắn khách khí cái gì? Dù sao cũng là một cái chuẩn thần không phải. Dragonite gầm nhẹ, bị cô mây nhìn dùng mình. Về sau, ngươi liền cùng ta. Cô mây một chỉ Dragonite, cuồng ngạo cười một tiếng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.